hóa thành một bó cột quang, rơi vào trong tinh không. Một thân hảo như bạch nguyệt quần áo, trên người tản ra ánh sáng, chính là quang linh tộc, 9,700 người, so với trong tưởng tượng nhiều người một ít. Chúc mừng các vị, bình yên vô sự đến nơi này. Một thanh âm từ chậm rãi phía xa trong trời sao truyền đến. Một tia quang ở trong tinh không tỏa ra, bên trong có một ông lão, trên người hiện ra một luồng mênh mông như vạn cổ thương khung khí tức, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Đây cũng không phải là hư thần cảnh cường giả, mà là tạo hóa cảnh cường giả, thánh linh cổ thụ kết quả ngày, vạn ngàn thiên tài hội tụ, linh tộc tạo hóa cảnh cường giả đích thân tới, đủ để chứng minh thân thánh linh cổ thụ đối với linh tộc tầm quan trọng. Tin tưởng ta, linh tộc quy củ các ngươi cũng biết, muốn thánh linh quả, chính là phải đáp ứng ta linh tộc một điều kiện, nếu là không làm được, các ngươi hiện tại là có thể rời đi. Linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, thánh linh cổ thụ chu vi tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Không một người động, được, nếu không người rời đi, vậy ta tiện lợi làm các ngươi cũng đã nhận rồi ta linh tộc quy củ. Từ giờ trở đi, nếu người nào hối hận rồi, bất luận ngươi là cái nào bộ tộc người, ta tất phải giết, linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn về phía một vùng sao trời. Ánh mắt vi ngưng, chốc lát, lại di, rời trở về ánh mắt, nhìn về phía cắm rễ với tinh không thánh linh cổ thụ. Thánh linh cổ thụ, 10 vạn năm vừa mở hoa, 10 vạn năm một kết quả, chính là ta linh tộc thánh vật, nhữ chờ đến rồi liền đều là một hồi cơ duyên. Thánh linh cổ thụ kết quả thời gian, tiến nhập thánh cây kết giới, sẽ có linh khí rót vào người. Bất luận là ai, chí ít đều có thể đột phá một tầng tu vi. Thiên tự yêu nghiệt người thậm chí có thể liên phá mấy cảnh. Trời cao biếu tặng linh tộc thánh vật. Hiện nay linh tộc đem tặng lại tinh không. Cho tới các ngươi có thể được đến bao nhiêu? Toàn bộ bằng các ngươi tạo hóa. Linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng. Hình như có cảm giác. Nhìn về phía thánh linh cổ thụ. Vô số người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vẻ mặt chấn động, thánh linh cổ thụ rung động, tinh không run rẩy, có một trong nháy mắt, vô số người cảm giác tim đều là đột nhiên dừng lại. Có điều trong nháy mắt, lấy thánh linh cổ thụ làm trung tâm, chu vi mấy năm ánh sáng tinh không linh khí bị thu nạp hết sạch. Toàn bộ hội tụ ở thánh linh cổ thụ bên trên. Ngưng tụ thành hào quang 7 màu. Hào quang 7 màu đại biểu thiên địa 7 đại nguyên tố ở thánh linh cổ thụ bên trên lưu động lủi được ở một cái cành cây chỗ hội tụ, từng cái trái cây mô hình ngưng tụ mà thành thánh linh quả. Nhìn tình cảnh này, vô số người chấn động. Tinh không một bên, quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nhìn tình cảnh này cũng là ánh mắt ngưng lại. Thánh linh cổ thụ kết ra hơn 1000 viên thánh linh quả, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều nhiều hơn. Xem ra là nó đã cảm nhận được này một người. Quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả bên cạnh người, một điểm hắc ám phun trào, ngưng vì một người, nhìn trong tinh không thánh linh cổ thụ, không biết là nghĩ tới điều gì, gương mặt vẻ nghiêm túc. Thánh linh cây sinh 100 vạn năm, đánh cắp thiên địa tạo hóa, cũng không phải vì ta linh tộc, mà là vì một không nên tồn tại người. Thần quang, minh giả, chúng ta thật có thể nghịch mệnh sao? Lại có người xuất hiện, một lại một cái, tổng cộng có 7 người, đều là tạo hóa cảnh tồn tại, đại biểu linh tộc 7 đại bộ tộc, quang, ám, phong, thủy, hỏa. Lôi điện, đại địa, đều đến đông đủ, nếu không thử một lần, nào biết nghịch không được, chỉ cần giết này một người, linh tộc vận mệnh là có thể sửa. Quang linh tộc tạo hóa cảnh cường giả nói rằng, ánh mắt đảo qua thánh linh cổ thụ người chung quanh,